Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, sắp đến tay ếch. Sau 5 ngày, An Lâm Thâm Tình cùng Đại Bạch cáo biệt. Đại Bạch, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi trở về. Sân trường đội chấp pháp đội viên lệ rơi đầy mặt đưa tiễn An Lâm, bọn hắn mỗi ngày đều muốn bị cái kia đáng sợ mùi thơm tra tấn. Cũng sớm đã chịu đủ, chỉ hy vọng vị đại gia này có thể hào hào tuân thủ luật pháp. Đừng lại tiến đến, An Lâm đi ra giam cầm thất, phát hiện Hứa Tiểu Lan cũng không có tới đón hắn. Không miễn cho có chút thất vọng, một đầu manh manh đi chó con, phi, là sói con, kia màu tuyết trắng sói con lè lưỡi. Trừng mắt mắt to, ngoát ngoát cái đuôi, một mặt manh manh đi ở ngoài cửa chờ lấy An Lâm. Chủ nhân, chào mừng ngài thành công trở về. Mặc dù sự nghiệp cách mạng vĩ đại chưa thành công, nhưng sói con vẫn như cũ nguyện ý xông pha khói lửa đi theo ngài bước chân. Bạch Đao Lang Thần một mặt nịnh hót nói, An Lâm, cái này sói gần nhất tại tinh tu vuốt mông ngựa sao? An Lâm trở lại lầu nhỏ bên trong, không ngờ có một vị ngoài ý muốn khách nhân ngay tại lầu nhỏ bên trong chờ đợi chính mình. Hắc, An Lâm đồng học, ta liền biết ta hôm nay tới, mới có thể gặp được ngươi. Một cái bộ dáng thanh tú, mang theo một cỗ xuất trần khí tức nam nhân, chính cười híp mắt đối với mình ngoắc. Mệnh duyên lão sư, An Lâm nhìn thấy người con trai trước mặt về sau, không khỏi một tiếng kinh hô, sau đó kinh hỉ nói, ngài đột phá đến phản hư cảnh. Ha ha, nắm An Lâm đồng học phúc, ta còn là may mắn tấn thăng đến phản hư kỳ. Mệnh duyên thiên tiên mỉm cười, trên mặt cũng không có bao nhiêu thần sắc hưng phấn, mà là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Công lao này ta cũng không dám chiếm, đây đều là ngài thiên tư chắc tuyệt, mới có cơ hội đột phá. An Lâm khoát tay áo, sau đó hắn ngồi tại Mệnh Duyên Thiên Tiên đối diện, từ trong nạp giới lấy ra hắn chiêu đãi người ngoài kim bài quả vặt chó không để ý tới bánh bao. Không, đây đều là công lao của ngươi. Từ cấp độ càng sâu tới nói, đây đều là Mệnh Duyên Thiên Tiên tiện tay ăn một cái bánh bao, ngay sau đó toàn thân run lên, trên mặt có chấn kinh. Cái này bánh bao cùng ta có duyên. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm chấm. Hữu duyên ngài liền ăn nhiều một chút. Mệnh duyên thiên tiên cũng không khách khí, rất nhanh liền đem trên mặt bàn một lồng bánh bao quét sạch không còn. Lúc này mới tiến vào chính đề. Ta đột phá trước đó cũng đã nói, đợi ta đột phá sau khi thành công, sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Ta Mệnh Duyên Thiên Tiên không phải nói không giữ lời người, cho nên hạt châu này mời ngươi nhận lấy. Mệnh Duyên Thiên Tiên đem một viên hạt châu màu trắng đem ra. Đây là An Lâm từ hạt châu này bên trong không cảm ứng được đặc biệt rõ ràng năng lượng chấn động, hiển nhiên không phải cái gì linh khí tiên khí loại hình vật phẩm, hẳn là đặc thù nào đó vật phẩm. Đây là tập hợp ta quái toán đạo đại thành vật, Mệnh Duyên Châu, chỉ cần đem nguyên khí rót vào hạt châu này bên trong, liền có thể tổng hợp thiên địa tin tức cùng mệnh lý, phán đoán người sử dụng tại trong vòng 10 ngày hung cát tình huống. Mệnh Duyên Thiên Tiên giải thích nói, An Lâm nghe xong, cái này mẹ nó là đồ tốt a, lập tức có hứng thú. Hạt châu này tại trong một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, đồng thời cực kỳ tiêu hao nguyên khí, người sử dụng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Mệnh Duyên Thiên Tiên đem nguyên khí rót vào Mệnh Duyên Châu bên trong. Ngay sau đó, Mệnh Duyên Châu mặt ngoài hiện ra hào quang màu vàng. Mệnh Duyên Châu nhan sắc đại biểu hung cát, màu vàng đại biểu không cát không hung, màu xanh đại biểu hảo vận liên tục, màu đỏ đại biểu vận rủi vào đầu, ngươi cũng có thể thử một chút. Nói, Mệnh Duyên Thiên Tiên liền đem hạt châu đưa cho An Lâm. An Lâm tiếp nhận hạt châu, cười nói, có còn chia hoa hồng vàng lục đâu. Cảm giác cùng trên đường cái đèn xanh đèn đỏ đồng dạng. Mạnh Duyên Địa Tiên cười ha ha một tiếng. Người thật đúng là đừng nói. Nhan sắc sáng ý đích thật là lấy tài liệu tại thế gian đèn xanh đèn đỏ. An Lâm thử nghiệm đem nguyên khí rót vào Mạnh Duyên Châu. Một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực đột nhiên từ trong hạt châu bộc phát. Đang không ngừng hấp xả lấy lực lượng của mình. Đồng thời một trận chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Dung nhập thiên địa, Mạnh Duyên Châu phát sáng lên. Lại là màu tím, không phải chỉ có đỏ vàng lục tam sắc sao? An Lâm mê mang chớp chớp hai mắt. Lão sư, cái này màu tím là ý gì tới? Mạnh Duyên Thiên Tiên hít sâu một hơi, nhìn qua An Lâm ánh mắt bỗng nhiên trở nên thương hại. Cái này gọi vinh quang tột đỉnh. An Lâm, ta dược hoàn. An Lâm cảm thấy thân thể có chút lạnh. Không có chuyện gì, An Lâm đồng học, vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi có thể cải biến tương lai của mình. Mạnh Duyên Thiên Tiên nghiêm nghị nói. Làm sao cải biến? An Lâm vội vàng nói. Mạnh Duyên Thiên Tiên trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Cái này nói đến có chút phức tạp, nhưng là ta đánh trước cái so sánh đi. Tỉ như ngươi ngày mai muốn chết, có thể hay không đổi một cái so sánh? An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Tốt, kia tỉ như nói ngươi hậu thiên muốn chết. Mạnh Duyên Thiên Tiên gật đầu nói. An Lâm, tỉ như nói ngươi nguyên nhân cái chết là bởi vì một viên vô cùng vẫn thạch khổng lồ rơi xuống Tu Tiên Liên Hợp Đại Học, đem toàn bộ lơ lửng đại lục nện đến vỡ nát, đem toàn bộ sinh linh diệt sát. Như vậy vô luận ngươi tại mấy ngày nay là cố gắng tu hành, vẫn là trốn học sợ trong nhà, hay là trốn ở trong trường học tự cho là địa phương an toàn, ngươi đối mặt đều là tử vong. Đây là vận mệnh trường hà quán tính lực, đương tử vong trở thành ngươi chủ lưu kết quả. Như vậy vô luận ngươi làm ra cái gì cải biến, kia từng đầu nhánh sông đều sẽ như là nhận lực hút như vậy, để ngươi trở về đến tử vong điểm cuối cùng phía trên. Muốn thoát khỏi cái này một cỗ vận mệnh chủ lưu lực lượng, ngươi cần làm ra cực kỳ to lớn cải biến, cần cực lớn lực lượng. Tỉ như tính cách của ngươi cực kỳ bảo thủ, hôm nay vốn là muốn lên khóa, nhưng đột nhiên ngươi chính là muốn đi Đông Hải chơi đùa. Mà lại nói đi thì đi, cái này hoàn toàn không phù hợp ngươi An Lâm tính cách có thể làm ra hành vi, cho nên sẽ thay đổi cực lớn vận mệnh ngươi quỹ tích. Cũng phải lấy tránh thoát thiên thạch va chạm, lại hoặc là ngươi vốn là hóa thần kỳ, bỗng nhiên lực lượng tăng vọt, biến thành hợp đạo kỳ cảnh giới, cũng có thể không nhìn thiên thạch va chạm, càng là không phù hợp thông thường lẽ thường cải biến, càng có thể thay đổi ngươi muốn gặp phải tương lai. Mạnh Duyên Thiên Tiên lời nói, An Lâm xem như nghe rõ. Giống hắn loại này vinh quang tột đỉnh mệnh số, chỉ sợ cần làm ra lớn vô cùng cải biến mới có thể tránh mở cái này tay ách đi. An Lâm đồng học, cố lên, ngươi là ta đã thấy mệnh số khó khăn nhất đánh giá ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Mạnh Duyên Thiên Tiên bỗng nhiên bắt lấy An Lâm tay, mở miệng khích lệ nói. An Lâm nhẹ gật đầu. Lão sư yên tâm, ta cái này đi Nguyệt Cung tránh đầu gió. Ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Duyên Thiên Tiên một mặt kinh hãi nhìn qua An Lâm. Ha ha, Hằng Nga tại Nguyệt Cung thế nhưng là vô địch tồn tại. Ta đến đó tranh hắn cái 10 ngày, có thể có cái gì tai ách chọc ta? An Lâm cười lạnh nói. Mạnh Duyên Thiên Tiên trầm mặc. An Lâm nghe giống như không có tâm bệnh, nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Đã như vậy, An Lâm đồng học khá bảo trọng. Mạnh Duyên Thiên Tiên đứng dậy cáo từ. An Lâm đứng lên, đem Mạnh Duyên Thiên Tiên đưa ra ngoài cửa, sau đó mới về đến phòng. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra Chu Tước kính, mở miệng hỏi, ma kính, giúp ta đo một chút gần nhất vận thế chứ sao? Chủ nhân, ta chỉ là một mặt thông kim bác cổ tấm gương, không phải coi bói. Chu Tước Kính dùng cực kỳ khinh bỉ ngữ khí mở miệng nói. Ai, nghe nói hàng Nga tại Nguyệt Cung bên trong thực lực sẽ tăng cường. Vậy ngươi cùng ta nói một chút hàng Nga tại Nguyệt Cung thực lực như thế nào? An Lâm tiếp tục nói. Tại trên mặt trăng, có thật nguyệt lực lượng gia trì, không sợ hợp đạo kính đại năng. Chu Tước Kính nói, An Lâm một mặt thỏa mãn gật đầu. Ai, rất lâu chưa thấy qua hàng Nga tỷ tỷ và thỏ trăng muội muội. Là thời điểm đi thăm viếng một chút các nàng á. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ